vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn dùng ánh mắt thâm ý nhìn hắn một cái, cũng không từ chối. Kết bạn xong thì chuyển tiền qua tài khoản rồi quay người rời đi. Cậu bạn béo cầm điện thoại đứng cười ngốc nghếch, thuận tay đăng lên Weibo. Tình cờ gặp được Khương võ sư. Bún ốc nhà dì Vương ngon thật. Sau đó quay qua nhìn tên Weixin và ảnh đại diện của Khương Mạn. Advertisement, dũng sĩ diệt mối. Cái tên này cũng thật kinh dị. Ảnh đại diện là một con chó husky ngốc ngốc. Khương Mạn quay lại xe bảo mẫu. Bạc Hạc Hiên nhìn xuống cái hộp trong tay cô ấy, trầm mặc vài giây. Ở đâu ra đấy? Mua đấy. Cậu bạn đó thật khách sáo. Đồ ngon thế này mà cũng đưa ra được. Khương Mạn lấy hộp bún từ trong túi ra. Một lát sau, mùi thơm đặc biệt đã lan ra toàn xe. Biểu cảm trên mặt của Bạc Hạc Hiên hơi thay đổi. Ăn đi, anh không thích loại này à? Bởi vì từng được Bạc Hạc Hiên ghé tới mua mà bún ốc dì Vương đang nổi dần dần. Bạc Hạc Hiên nhìn bát bút rồi trầm mặc 3 giây. Thực ra, tôi vẫn chưa đói. Ọt ọt ọt, Khương Mạn nhìn chằm chằm bụng của anh ấy. Chưa đói. Bạc ảnh đế nổi danh diễn xuất tuyệt đỉnh cho rằng, chỉ cần mình không thấy ngượng thì không ai có thể làm mình ngượng được. Tự nhiên cầm đũa lên, cười mỉm một cái rồi bắt đầu ăn. Còn nói một câu, tự nhiên lại thấy đói. Chà, thơm thật, hot search ngày hôm nay. Bún ốc Diệp Vương, những cư dân mạng không biết gì mới đầu còn hiểu nhầm là quảng cáo. Vừa bấm vào xem thì cười suýt rụng cả răng. Theo một cư dân mạng giấu tên, hôm nay ở đoàn làm phim, kẻ giết người, tình cờ bắt gặp Bạc Thần và Khương Võ Sư cùng nhau lên xe ăn trưa. Bị Khương Võ Sư bắt được tận tay, chủ tài khoản còn tưởng thời khắc rời xa thế giới tươi đẹp này của anh ta tới rồi. Nhưng mà không thể nhìn mặt bắt hình dong được, ai bảo Khương Võ Sư là kẻ điên, cô ấy rõ ràng là một công dân tốt, nhất định phải trả tiền một bát bún ốc. Làm cho người ta phát ngại. Phải công nhận rằng cô ấy đẹp hơn trên ảnh nhiều. Dáng người rong ròng, khí chất đến mức chủ tài khoản suýt quỳ xuống luôn. Nhưng mà nói thế nào bún cũng là mua cho Bạc Thần. Bạc Thần mà cũng ăn đồ phàm tục này sao? Tự nhiên cảm thấy thế giới này tươi đẹp quá. Tình bạn thầm lặng của hai người khác giới. Cái topic này nhảy thẳng lên đầu trong khu hot search. Bún ốc gì Vương mãi đỉnh. Nhất định phải thử một lần trong đời. Thần thái như Bạc Thần. Tôi ăn rồi. Nói như vậy là tôi được ăn tối với Bạc Thần rồi à? Bạc Thần, rớt mất liêm sỉ ở đâu rồi hả? Có gì nói đấy? Khương Võ Sư đúng là người ân nghĩa. Cách chương.